bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ninh dẫn hai người ra khỏi tập đoàn Mục Thị. Tuy nhà hàng chỉ cách một con phố, nhưng cậu ta vẫn sắp xếp tài xế đưa họ qua. Trong phòng bao không có ai, Trung Ninh đi gọi món. Tang Diệc thì vào nhà vệ sinh, Lý Huỳnh cũng theo vào để hút thuốc. Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, một người đàn ông mập đang quay lưng lại, đứng trước bồn tiểu, nhìn bóng lưng có vẻ quen quen. Vương Tổng, Lý Huỳnh vừa nhìn đã nhận ra. Vương Khải Toàn quay đầu, thấy Lý Huỳnh và Tang Diệc, ban đầu hơi ngây ra, sau đó bật cười khẩy đầy châm chọc. Gã vẩy vẩy mấy cái rồi kéo quần lên, đi đến bồn rửa tay. Lý Huỳnh cảm thấy thái độ của gã có gì đó không đúng, liền tiến lại gần. Trùng hợp quá, Vương Tổng cũng đến đây ăn à? Ăn cái đầu cậu. Vương Khải Toàn chửi thẳng. Bị mắng một câu, Lý Huỳnh hơi khó xử, nhưng chỉ trong chốc lát, thấy Vương Khải Toàn lau khô tay rồi lấy một điếu thuốc kẹp lên môi. Anh ta vẫn lấy bật lửa ra châm giúp, nhưng Vương Khải Toàn nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt lại dừng trên người Tang Diệc, bị nhìn đến mức da đầu tê dần. Tang Diệc bèn móc bật lửa từ túi quần ra, đưa qua. Vương Tổng, tôi ăn nói không khéo, nếu có chỗ nào đắc tội, mong ông rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi. Vương Khải Toàn lại lần nữa tránh đi, tháo điếu thuốc khỏi miệng, giọng điệu đầy châm chọc. Gần đây tiểu Tang sống sung sướng quá nhỉ. Tang Diệc nhìn Lý Huỳnh, hai người trao đổi ánh mắt, anh cũng thấy hơi kỳ lạ. Trưa hôm qua, sau bữa rượu, tài xế của Vương Khải Toàn đã nhét cho anh một tấm thẻ phòng, nhưng Tang Diệc không đi, tức là không có ý muốn tiếp nhận. Anh không phải mấy đứa nhóc như Đồng Gia Nhiên, từng này năm lăn lộn đâu phải uổng phí. Dù Vương Khải Toàn thực sự có ý với anh, gã cũng không dám tùy tiện sờ mông anh như làm với Đồng Gia Nhiên. Chỉ đưa một tấm thẻ phòng để thăm dò trước, không đến, tức là ngầm hiểu, dù gã có muốn làm khó, cũng sẽ không nhắm vào anh một cách lộ liễu, mà sẽ tìm cớ từ chuyện của Đồng Gia Nhiên để gây áp lực, ép Tang Diệc tự tìm đến cầu xin gã. Thế nhưng bây giờ, trông gã như thể muốn lật mặt vậy, rốt cuộc là sai sót ở khâu nào? Vương Tổng, tôi không hiểu lời này cho lắm, muốn điều kiện gì, nói ra nghe thử. Vương Khải Toàn phả một hơi khói thuốc vào mặt Tang Diệc. Sớm biết có giá thì cứ nói thẳng, ông đây cũng không phải dạng keo kiệt, hành động mang đầy tính sỉ nhục. Ánh mắt Tang Diệc tối đi, Lý Huỳnh nhanh tay giữ lấy cánh tay anh, cười hòa giải. Vương Tổng, anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Vương Khải Toàn cười lạnh, trước mặt tôi thì làm bộ thanh cao, quay lưng liền trèo lên giường người khác. Sao, không coi tôi ra gì à? Lên giường người khác, Tang Diệc híp mắt nhìn gã. Sao, cậu ta chưa nói với cậu? Vương Khải Toàn quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Khi tôi gọi điện, cậu đang ngủ say đấy. Đưa người đã ngủ với cậu ra đây xem thử đi, để tôi coi xem người nào có thể làm cậu chịu lên giường. Lý Huỳnh giật mình, cảm thấy câu này nghe quen quen. Tang Diệc sờ túi quần, chỉ thấy một tấm thẻ, ngoài ra chẳng có gì khác. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh chưa từng thấy điện thoại của mình. Tang Diệc, tôi, xin lỗi. Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây đen bước vào, mỉm cười đưa điện thoại cho Tang Diệc. Điện thoại cứ reo mãi, sợ làm phiền giấc ngủ của anh, nên tôi giúp anh nghe hai cuộc. Tang Diệc theo phản xạ nhận lấy điện thoại, mở khóa, quả nhiên có hai cuộc gọi đã nhận, một của Lý Huỳnh, một của Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn lập tức đứng thẳng người, kinh ngạc gọi, Tiểu Mục Tổng, ông chính là Vương Tổng. Mục Văn Kiêu cười cười, giải thích, trong điện thoại nghe ông nói đã đặt phòng đợi anh ấy cả đêm. Tôi hơi tò mò, nên bảo thư ký gọi mời ông đến gặp một lần. Đầu óc Vương Khải Toàn bỗng nổ tung. Gã thực sự đã gọi cho Tang Diệc, mà đã nói những gì nhỉ? Bảo bối, tôi đặt phòng đợi em cả đêm. Sao em không đến? Bên kia im lặng một lúc lâu. Sau đó vang lên giọng một người đàn ông xa lạ. Anh ấy đang ngủ, vẫn chưa tỉnh. Người đó còn hỏi gã là ai. Tang Diệc có thể là trai thẳng, nhưng không thể từ chối gã rồi lại trèo lên giường người khác được. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gã. Lúc đó, gã lạnh giọng hỏi, tôi bao nuôi Tang Diệc, cậu là ai? Ngay lập tức, đối phương cúp máy. Nửa tiếng sau, thư ký của Mục Văn Kiêu gọi cho gã, hẹn ăn cơm. Cơn giận dữ lập tức bị sự phấn khích thay thế. Trước đó gã đã tìm người để kết nối quan hệ với Mục Thị. Vốn dĩ không ôm quá nhiều hy vọng. Không ngờ, vậy mà lại được mời gặp. Chỉ là, Vương Khải Toàn nuốt nước bọt. Giọng nói này đúng là giọng trong điện thoại. Tang Diệc cặp với Mục Văn Kiêu rồi sao? Chưa kịp nghĩ thông suốt, Vương Khải Toàn đã nghe Mục Văn Kiêu lên tiếng lần nữa. Lúc nãy trong điện thoại tôi quên giới thiệu, tôi là Mục Văn Kiêu, bạn trai cũ của Tang Diệc. Bạn trai cũ? Vương Khải Toàn giật mình nhìn về phía Tang Diệc. Tang Diệc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, suốt ngày treo hai chữ, bạn trai cũ, bên miệng, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mục Văn Kiêu cũng nhìn anh, mỉm cười nói, không định giới thiệu bạn trai hiện tại của anh với tôi sao? Vương Khải Toàn cảm thấy có gì đó không đúng. Theo bản năng phủ nhận, Mục Tổng hiểu lầm rồi. Tôi và Tang Diệc không có gì. Chia tay rồi tìm người mới là chuyện bình thường thôi. Mục Văn Kiêu cắt ngang lời gã. Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Tang Diệc. Khẽ chậc một tiếng đầy ẩn ý. Giới thiệu một chút đi. Giới thiệu cái đầu hắn. Tang Diệc nhìn hắn, nghiến răng nói. Ông ta không phải bạn trai tôi. Thật sao? Mục Văn Kiêu nhướng mày. Nhưng ông ta gọi điện nói đã đặt phòng khách sạn chờ anh cả đêm. Chẳng lẽ hai người hẹn nhau đến khách sạn chơi mạt chược? Không phải. Vương Khải Toàn sốt ruột xen vào. Mục Tổng thật sự hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ hợp tác làm ăn. Hẹn ở khách sạn là để bàn chuyện hợp tác. Mẹ nó. Tang Diệc có một gã bạn trai cũ như Mục Văn Kiêu. Sao không nói sớm chứ? Hợp tác, Mục Văn Kiêu dựa vào bồn rửa tay, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, hợp tác về chuyện bao nuôi sao? Vương Khải Toàn hoàn toàn cứng họng. Sáng nay, chính gã là người nghe điện thoại của Mục Văn Kiêu. Những gì nên nói hay không nên nói đều đã nói hết rồi. Nhưng bây giờ Mục Văn Kiêu xuất hiện là vì cái gì? Còn tình còn nghĩa sao? Lưng Vương Khải Toàn lạnh toát mồ hôi. Tang Diệc nhìn hắn, không lên tiếng. Quan trọng là anh không đoán ra được rốt cuộc Mục Văn Kiêu đang nghĩ gì. Mục Văn Kiêu thở dài. Mắt nhìn người của anh bây giờ kém vậy sao? Tôi thật không ngờ đấy. Anh cố ý tìm một gã như thế này để sỉ nhục tôi à? Sỉ nhục cậu. Tang Diệc không thể tin nổi nhìn hắn. Ai sỉ nhục ai? Mục Văn Kiêu, chênh lệch giữa bạn trai cũ và bạn trai hiện tại lớn như vậy. Không phải sỉ nhục thì là gì? Tang Diệc, điên rồi à? Mục Văn Kiêu trầm ngâm vài giây, ngón tay khẽ gõ lên đùi, chậm rãi nói, mặc dù chúng ta chia tay rồi, nhưng tôi vẫn mong anh được hạnh phúc. Thế này đi. Anh chỉ cần thừa nhận ông ta là bạn trai anh. Tôi đảm bảo sẽ không làm khó hai người. Hơn nữa, tôi còn tặng hai người một món quà lớn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Vương Khải Toàn đổ mồ hôi trán, lén ra hiệu mắt với Lý Hoành. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi gã còn tưởng Mục Văn Kiêu vì tình cũ chưa dứt. Nhưng bây giờ lại thấy không giống. Trông cứ như đang cố tình làm khó Tang Diệc thì đúng hơn. Lý Hoành khẽ nhếch môi. Giây phút này, anh ta thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Mục Văn Kiêu. Nếu bạn trai cũ của anh ta mà bỏ anh ta để cặp với một lão già tệ hại như thế này, anh ta cũng phải tức đến phát điên. Đúng là mất mặt, Tang Diệc Sa sầm mặt. Ông ta với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Cậu đừng có nói bậy. Không có quan hệ. Mục Văn Kiêu liếc nhìn Vương Khải Toàn, giọng điệu đầy nghi hoặc. Tôi không tin. Tang Diệc cau mày, hay là anh chứng minh đi. Mục Văn Kiêu tiếp tục nói. Chứng minh, chứng minh thế nào? Tang Diệc vuốt nhẹ ngón tay. Thật sự rất muốn đấm một quyền vào mặt Mục Văn Kiêu. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn. Tang Diệc giơ tay lên. Một quyền đấm vào mặt Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn không phản kháng. Lùi lại một bước rồi ngã ngồi xuống cạnh bồn rửa. Lý Hoành kinh ngạc đến mức mắt tròn xoe. Thầm nghĩ, mẹ nó, Tang Diệc thật là ngầu quá. Tang Diệc ngồi dậy, nhìn về phía Mục Văn Kiêu. Như vậy có chứng minh được gì không? Mục Văn Kiêu nhìn qua mặt Vương Khải Toàn, vẻ mặt không hài lòng. Tôi nghi ngờ anh đang diễn trò cho tôi xem. Tang Diệc không chút do dự tiến lên, đá mạnh vào hai chân của Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn ôm đầu, co người lại, không dám nhúc nhích, chỉ có thể trong lòng mắng thầm. Mẹ nó, tôi và Vương Khải Toàn thật sự là kẻ thù. Tang Diệc lên tiếng, kẻ thù. Mục Văn Kiêu khẽ cong môi, vẻ mặt không rõ ý. Tang Diệc lại đạp một cái vào Vương Khải Toàn. Đúng vậy, kẻ thù, không phải bạn trai, cũng chẳng có gì phải khiến cậu cảm thấy nhục nhã. Mục Văn Kiêu cuối cùng hài lòng gật đầu. Cái này coi như ổn, nhưng nếu tìm người có thể cạnh tranh với tôi, phải tìm người mạnh hơn. Nếu không, truyền ra ngoài, tôi biết đi đâu để giữ thể diện. Mục Tổng nói rất đúng. Tang Diệc quay sang cho Vương Khải Toàn thêm một quyền. Mục Văn Kiêu nhướng mày. Quả thật không giống bạn trai hiện tại. Trông có vẻ anh rất hận ông ta. Đúng vậy, Tang Diệc bồi thêm một quyền. Anh đã sớm nhìn lão già này không vừa mắt. Đến mức này rồi, trước mắt chỉ có thể tạm thời làm như vậy. Với tình hình này, Mục Văn Kiêu chắc chắn sẽ xử lý anh. Trước khi bị giết, anh cũng phải chuẩn bị một chút để tự bảo vệ mình. Lý Hoành nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn choáng váng. Mục Văn Kiêu lần này hoàn toàn hài lòng. Ngồi dậy, vẫy tay về phía Tang Diệc. Cậu đang gọi cún đấy à? Tang Diệc nghiến chặt hàm răng. Lặng lẽ bước tới, Mục Văn Kiêu giơ tay sửa lại bộ đồ của Tang Diệc. Vì đánh người mà quần áo trở nên hỗn độn, ngữ khí của hắn nặng nề và cảnh cáo. Nhớ kỹ, hiện tại anh là người của tôi. Phiền anh giữ gìn bản thân một chút. Đừng để tôi phải chỉnh đốn những thứ khiến tôi ghê tởm. Nói xong, hắn vung tay ra, chỉ vào vết thương của Tang Diệc. Anh xem, chảy máu rồi. Thế lần này, tôi sẽ tha cho anh. Nhưng lần sau, anh sẽ không may mắn như vậy đâu. Lý Hoành, anh ta chút nữa nên báo lại với cấp trên thôi. Cách chương.